Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 4. Vừa ra khỏi thị trấn, thiếu nữ Ao Lam ngoảnh lại nhìn. Trên phố vẫn chỉ người đi đường thưa thớt, không hề có bóng dáng thiếu niên áo bạc. Thiếu nữ Ao Lam bây giờ mới biết thiếu niên áo bạc không phải là đến bến cảng Cống Sơn của Nội Giang, bất giác nghe lòng buồn man mác. Cứ thế đi qua làng này đến làng khác, gặp làng nào nàng cũng ngoảnh lại nhìn, chẳng những không thấy bóng dáng thiếu niên áo bạc đâu mà ngay cả tiếng vó ngựa cũng không. Cống Sơn là một bến cảng lớn ở khoảng giữa Nội Giang và cũng là trung tâm thương mại mậu dịch trong khu vực gần trăm dặm. Đường xá rộng lớn, tiệm buôn đầy rẫy, hết sức phồn hoa náo nhiệt. Vào lúc hoàng hôn, thiếu nữ Ao Lam đã đến đầu Cống Sơn. Chẳng hiểu sao nàng cảm thấy hết sức chán chường và mỏi mệt, chớ hề màng đến cảnh phồn hoa náo nhiệt trên phố. Ngay khi ấy, bỗng bên lề đường có người hớn hở nói: "À, cô nương, xin mời hãy xuống ngựa nghỉ trọ, bổn điếm rất là sạch sẽ, yên tĩnh, nếu đi tiếp sẽ ồn ào lắm đó." Thiếu nữ Ao Lam quay đầu nhìn, chỉ thấy hai gã phổ kỵ đang hướng về nàng tươi cười khom lưng, chìa tay ra phía sau. Phía sau hai gã phổ kỵ là cửa điếm, xem chừng đây cũng là một tiểu lầu. Thiếu nữ Ao Lam lúc này làm gì cũng không có tinh thần, chưa xem kỹ đã tung mình xuống ngựa, trao dây cương cho điếm phổ kỵ và ơ hở hỏi: "Có thượng phòng yên tĩnh không?" Một gã phổ kỵ đón lấy dây cương ngựa, một gã gật đầu lia lịa nói: "À, có, xin mời đi theo tiểu nhân." Thiếu nữ Ao Lam theo gã phổ kỵ ấy vào khách điếm, y quả đưa nàng đến một gian thượng phòng rất trang nhã và yên tĩnh. Thiếu nữ Ao Lam rửa mặt và ăn uống xong, lại gọi một gã phổ kỵ khác vào hỏi: "Quý điếm có thể thuê hộ một thuyền khách hay không?" Gã phổ kỵ sốt sắng: "À, đương nhiên có thể, xin hỏi cô nương đi đâu, thượng du hay hạ du?" Thiếu nữ Ao Lam cho mày: "Thượng du hạ du giá cả khác nhau có phải không?" "À, đương nhiên, thượng du ngược dòng, có nhiều nơi còn cần phải có người kéo, còn hạ du xuôi dòng, chỉ cần chú ý vài chỗ nước xoáy nguy hiểm là được rồi." Thiếu nữ Ao Lam liền nói: "Ta đi hạ du." Điếm phổ kỵ cười: "Vậy thì rất dễ, chỉ cần vài phân bạc là có thể đưa cô nương đến nơi." Thiếu nữ tiếp lời: "Ta cần đến phiên mã Mai Tâm." Điếm phổ kỵ giật nảy mình, hớ hải nói: Cô nương, đó là vùng của bọn người miêu ăn thịt người đó." Thiếu nữ Ao Lam kinh hãi: "Người miêu ở đó ăn thịt người thật ư?" Đương nhiên rồi, nếu không thì sao mọi người đều nói như vậy chứ?" Thiếu nữ Ao Lam nghe vậy liền yên tâm phần nào nói: "Mắt thấy mới thật, tai nghe chỉ là giả thôi." Điếm phổ kỵ nghiêm túc tiếp lời: "Nhưng vì sao những người đến phiên mã Mai Tâm thầy đều không thấy trở về?" Thiếu nữ Ao Lam không đáp mà lại hỏi: "Những người đến phiên mã Mai Tâm đã không trở về, vậy sao biết những người miêu ở đó ăn thịt người chứ?" Điếm phổ kỵ cứng họng, không sao trả lời được. Thiếu nữ Ao Lam nói tiếp: "Những người đã đến phiên mã Mai Tâm không trở về có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như chướng khí, ngã bệnh, không quen thủy thổ hoặc là bị rắn độc thu giữ gây trọng thương. Lâu ngày không chữa trị có thể chết cả mà thôi." Điếm phổ kỵ như không muốn tranh luận với khách hàng, đành gượng cười gật đầu nói: Vâng. Thiếu nữ Ao Lam lại hỏi: "Ngươi có thể đi thuê thuyền cho ta được rồi chứ?" Điếm phổ kỵ nhăn nhó: Một hai năm trước có rất nhiều người sang đó, thuyền cũng dễ thuê." Thiếu nữ Ao Lam vội hỏi: "Vậy bây giờ thì sao? Nửa năm gần đây không còn ai đề cập đến tên vùng đó nữa." Thiếu nữ Ao Lam ngạc nhiên nói: "Ồ, ngươi nói là 1-2 năm trước có rất nhiều người đến đó, họ đến đó để làm gì?" Điếm phổ kỵ thoáng lưỡng lự: Nghe đâu là họ đi tìm bảo vật gì đó." Bỗng như chợt hiểu ra hỏi: Cô nương có phải là cùng đi tìm bảo vật đó không?" Thiếu nữ Ao Lam buồn bã lắc đầu: "Không, ta đi tìm người." Điếm phổ kỵ ngạc nhiên: "Tìm người ư? Có phải tìm người đi tìm bảo vật bị mất tích?" Thiếu nữ Ao Lam sầm mặt: "Ngươi không thấy mình đã hỏi quá nhiều ư?" Điếm phổ kỵ hoảng kinh: Vâng, xin cô nương thứ lỗi." Thiếu nữ Ao Lam từ trong chiếc túi ra đeo bên lưng lấy ra một nén bạc nặng khoảng 2 lạng nói: "Ngươi hãy ra bến cảng hỏi thử xem, trả xong tiền thuê thuyền, phần còn lại là của ngươi đó." Đoàn nhảy vung tay ném nén bạc cho Điếm phổ kỵ. Điếm phổ kỵ vội hai tay đón lấy nhưng mặt vẫn rầu rĩ nói: "Tiểu nhân đi một chuyến cho cô nương, nhưng tiểu nhân quả thật là không dám chắc, phải có thuyền từ hạ du đến mua bán hàng hóa trở về thì mới có thể." Thiếu nữ Ao Lam đành nói: "Không sao, muộn 1-2 hôm cũng được." Điếm phổ kỵ gật đầu: được. Đoạn khom mình quay người lui ra. Điếm phổ kỵ vừa ra khỏi phòng, thiếu nữ Ao Lam liền tức đóng cửa lại, vung trường tắt đèn dầu, mặc nguyên y phục nằm xuống giường định ngủ một giấc. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhắm mắt là hình bóng anh tuấn của thiếu niên áo bạc lại hiện ra trong tâm não. Theo lẽ thiếu niên áo bạc chẳng rõ đã đi đâu, có lẽ từ nay về sau hoặc thậm chí cả đời cũng không còn gặp lại nữa. Nghĩ đến người ta làm gì cơ chứ. Đồng thời nàng cũng luôn cảnh cáo bản thân, nàng là một người con gái đã có vị hôn phu, tuyệt đối không thể có chuyện vượt vòng lễ giáo, mà ngay cả trong lòng cũng không thể cất giấu hình bóng của một người đàn ông nào khác. Mặc dù nàng vỏn vẹn chỉ gặp vị hôn phu có hai lần và lòng nàng cũng chẳng yêu thích gì, nhưng mệnh lệnh của song thân đôi bên đã hạ sinh lễ, còn phản hồi được hay sao? Hơn nữa, đàng trai là thế gia võ lâm tiếng tăm lừng lẫy và phụ thân mình cũng là một vị lãnh tụ võ lâm lừng danh một vùng. Nếu nàng mà có hành động gì vượt vòng lễ giáo, chẳng những tổn hại thanh danh của đàng trai, đồng thời cũng tổn hại thanh danh của song thân và mình cũng mang tiếng là đứa con bất hiếu. Thiếu nữ áo lam nghĩ đến đó, quyết định xua đuổi hình bóng của thiếu niên áo bạc ra khỏi tâm não. Nàng nghĩ, chàng ta có gì là tốt, lòng dạ hẹp hòi, không có phong độ, thua kém đàn bà con gái mà khúc phục. Xem bộ dạng của y, hẳn y cũng là người rất ương ảnh. Hai người đều ương ảnh như vậy, dù chung sống với nhau cũng chẳng thể vui vẻ hạnh phúc. Nghĩ đến đó, nàng bất giác nóng bừng mặt, tim đập dữ dội, liền bĩu môi thầm tự mắng. Thật là không biết xấu hổ. Tuy nàng tự thẹn với mình, nhưng hình bóng của thiếu niên áo bạc trong tâm não vẫn không sao xua đi được. Đành nghĩ chàng ta đã đi đâu, con cái của thế gia võ lâm nào. Thiếu nữ áo lam suy nghĩ vẩn vơ một hồi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng rõ đã qua bao lâu, bỗng cửa phòng vang lên hai tiếng cọc cọc. Thiếu nữ áo lam giật mình thức giấc, vội mở mắt ra, tiện tay cầm thanh trường kiếm lên, trầm giọng hỏi: Ai đó? Bên ngoài vang lên tiếng của Điếm Phổ Kỳ nói: Cô nương, tiểu nhân đây, thuyền đã thuê được rồi. Thiếu nữ áo lam mừng rỡ, vội phóng xuống giường, bật hòa tập, thắp cháy đèn rồi bước nhanh ra mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở, Điếm Phổ Kỳ liền hớn hở đi vào và nói: Hôm nay thật là may mắn, có một chiếc thuyền từ Hạ Du đến mua tạp hóa đang chuẩn bị quay về. Thiếu nữ áo lam đương nhiên hết sức vui mừng, nàng chẳng ngờ lại thuê được thuyền nhanh chóng như vậy, vội hỏi: Có về đến phiến mã Mai Tâm hay không? Cách phiến mã Mai Tâm cũng không xa lắm, nghe đâu đi bộ chừng hơn một ngày là đến. Thiếu nữ áo lam mỉm cười hài lòng: Vậy cũng được. Điếm Phổ Kỳ tiếp tục kể công: Vốn ra vì thuyền chủ ấy không chịu. Thiếu nữ áo lam kinh ngạc nói: Vì sao vậy? Điếm Phổ Kỳ bèn giải thích: Vì thuyền đã thuê cho một vị khách khác, tiểu nhân phải đích thân đi tìm vị khách ấy, năn nỉ hết lời vị khách ấy mới ưng chịu đó. Thiếu nữ áo lam nghe trên thuyền còn một vị khách khác, bất giác lộ vẻ do dự, buột miệng ồ lên một tiếng. Điếm Phổ Kỳ thấy vậy liền nói: Cô nương, đây là một cơ hội, lỡ qua lần này chưa biết đến bao giờ mới có thuyền đó. Thiếu nữ áo lam nghe vậy đành miễn cưỡng nói: Thôi được, ngươi đã vất vả quá, vậy thì chúng ta đi. Thiếu nữ áo lam sửng sốt: Đi ngay bây giờ? Điếm Phổ Kỳ nghe mặt: Vâng, đi muộn người ta không chờ đâu. Thiếu nữ áo lam nghe vậy đành nói: Thôi được, vậy thì ngựa của ta nhờ ngươi trông nom rồi. Cô nương yên tâm, tiểu nhân cam đoan lo liệu chu toàn. Thiếu nữ áo lam không có đồ vật tùy thân gì cả, ngoài thanh trường kiếm chỉ có một gói y phục nhỏ, cho nên bèn xách lấy tay nải đi theo Điếm Phổ Kỳ ra khỏi khách điếm. Ra đến bên ngoài, thiếu nữ áo lam mới phát hiện con đường rộng lớn chỉ có vài chiếc xe chất đầy hàng hóa, ngoài ra vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Nàng võ cao gan cả cũng chẳng sợ Điếm Phổ Kỳ đưa mình đến chỗ xấu xa hoặc là hãm hại, theo sau Điếm Phổ Kỳ đi thẳng về phía bến cảng bên sông. Đêm khuya vắng lạnh thế này có lẽ đã hơn canh ba, vậy mà Điếm Phổ Kỳ này lại không ngủ đi tìm thuê thuyền cho nàng. Đành rằng là vì tiền bạc, nhưng lòng nhiệt tình này cũng thật là đáng cảm động. Thiếu nữ áo lam nghĩ vậy bèn quyết định sau khi xong việc trở về sẽ thưởng cho Điếm Phổ Kỳ thêm vài lạng bạc. Lúc này nàng không hề nghĩ đến biết bao nhiêu người võ công cao cường hơn nàng đã mất tích tại phiến mã Mai Tâm và bản thân nàng có thể sống sót trở về hay không, cho nên mới có ý định thưởng thêm tiền bạc cho Điếm Phổ Kỳ lúc nàng quay trở về. Hai người đi nhanh một hồi, mắt thấy sắp đến bờ sông, địa thế bắt đầu thoái thoải dần xuống thấp. Thiếu nữ áo lam biết đã đến gần bến cảng, bởi lúc này nàng đã nghe tiếng sóng vỗ ì ầm. Nhưng Điếm Phổ Kỳ lại rẽ vào một con hẻm tối, đi chéo vẫn ra đến bến sông. Y vừa đi vừa nói: Cô nương, ra khỏi con hẻm này là đến nơi rồi. Thiếu nữ áo lam cũng biết là loại thuyền nhỏ thông thường chưa chắc cập được vào bến cảng, cho nên hiểu ý gật đầu. Quả nhiên vừa ra khỏi hẻm liền thấy trước mặt sóng nước cuồn cuộn. Bên bờ sông dưới đồi có 6-7 chiếc thuyền mui, nhưng trong số đó chỉ có một thuyền là có đèn sáng và một người đang đứng trên mũi thuyền giáo giác nhìn lên bờ. Điếm Phổ Kỳ và thiếu nữ áo lam xuống đến chân đồi, người đứng trên mũi thuyền đã với giọng khàn khàn hỏi: Có phải tiểu nhị ca đó không? Thiếu nữ áo lam nghe tiếng nói biết ngay người đứng trên thuyền là một lão nhân. Điếm Phổ Kỳ vội đáp: Vâng vâng, đến ngay đây, đến ngay đây. Lão nhân trên thuyền lào bảo: Ai chà, vị khách quan này cũng là có lòng tốt cho đi nhờ. Điếm Phổ Kỳ vội cảm kích tiếp lời: Vâng vâng, tiểu nhân biết rồi. Gã vừa nói vừa đi nhanh hơn. Thiếu nữ áo lam lúc này đã nhìn rõ lão nhân trên thuyền mình mặc áo vải, đầu đội nón rơm, dáng người tuy hơi gầy nhưng ánh mắt sáng quắc và trông có vẻ từ bi. Vừa đi đến bờ sông, Điếm Phổ Kỳ đã giục: "Cô nương lên thuyền mau đi, lão thuyền gia chỉ chờ cô nương đến là lên được ngay đó." Thiếu nữ áo lam thấy khoang của chiếc thuyền này rất chật hẹp, chẳng rõ kẻ đã thuê thuyền trước ở trong ấy là người như thế nào, nhưng lại nghĩ thôi mặc kệ y là ai, đằng nào một ngày trời cũng chẳng phải là dài, không ngủ cũng chẳng hề gì. Sau khi nghĩ đã điểm nhẹ mũi chân tung mình lên thuyền, hai chân hạ xuống mũi thuyền, thuyền không chút dao động. Lão thuyền gia thấy vậy liền buột miệng khen ngợi: "Cô nương khinh công giỏi quá, xin mời vào trong khoang ngồi." Thiếu nữ áo lam quay sang lão thuyền gia cười, vừa định khom mình chui vào khoang. Ngay khi ấy, người khách trong khoang cũng vừa thò đầu ra. Hai người ánh mắt vừa chạm nhau liền cùng sửng sốt khẽ kêu ồ lên một tiếng và ngây người ra tại chỗ. Thiếu nữ áo lam vui mừng khôn xiết, lòng thầm tạ ơn trời đất, bởi người khách trong khoang thuyền chính là thiếu niên áo bạc mà nàng đã luôn tưởng nhớ trong suốt nửa ngày qua. Nhưng lòng tự tôn của người con gái đã khiến nàng tỏ vẻ khác đi. Chỉ thấy nàng vênh mặt cười khỉnh và trầm giọng nói: "Thì ra là ngươi." Thiếu niên áo bạc thấy đối phương chẳng những không cảm kích mình mà còn buông lời không khách sáo, cũng trầm giọng nói: "Là kẻ này thì sao nào?" Thiếu nữ áo lam tức giận: "Ngươi theo dõi bổn cô nương, rình rập bổn cô nương." Thiếu niên áo bạc ngỡ người, tức giận từ trong khoang đi ra, gắt giọng nói: "Cô nương thấy quá ngang ngược không? Thuyền này do kẻ này thuê trước, chính cô nương tự tìm đến." Thiếu nữ áo lam nghe vậy liền cảm thấy như bí mật trong lòng bị đối phương khám phá, bất giác đỏ bừng mặt, giận dữ quát: "Ngươi nói sao? Ngươi nói bổn cô nương đi tìm ngươi hay sao?" Thiếu niên áo bạc như biết mình lỡ lời cho nên bất giác thuẫn mặt ra, nhất thời không biết trả lời làm sao cho phải. Lão thuyền gia chẳng rõ việc gì đã xảy ra cho nên ngạc nhiên nói: Thì ra hai vị sớm đã quen biết. Thôi đừng cãi nhau nữa, đêm hôm khuya khoắt làm ồn phá giấc ngủ của kẻ khác không phải chuyện đùa đâu." Điếm Phổ Kỳ cũng vội dùng: "Lão thuyền gia nhổ neo đi thôi." Lão thuyền gia đành cực chẳng đã, lắc đầu khoát tay bảo Điếm Phổ Kỳ cởi hộ dây buộc thuyền trên bờ. Thiếu niên áo bạc thấy vậy vội khoát tay nói: "Hãy khoan, mời vị cô nương này xuống thuyền ngay." Thiếu nữ áo lam cười khẩy vênh mặt nói: "Muốn xuống thì ngươi cứ xuống, bổn cô nương không xuống đâu." Thiếu niên áo bạc tức giận: "Cô nương ngang ngược thật, thuyền do kẻ này thuê, kẻ này có quyền mời cô nương xuống thuyền." Thiếu nữ áo lam vẫn ngửa mặt nhìn trời bướng bỉnh nói: "Bổn cô nương có việc hệ trọng, cần phải đi ngay đêm nay, nếu ngươi chịu xuống thuyền, bổn cô nương có thể bồi thường tiền bạc gấp đôi." Thiếu niên áo bạc gắt giọng ngắt lời: "Không được, cô nương bồi thường bao nhiêu tiền bạc cũng không được, kẻ này cũng phải rời khỏi đây ngay đêm nay." Lão thuyền gia đã ra sau đuôi thuyền cầm chèo, lúc này thuyền đã ra xa bờ gần 20 trượng. Lão thuyền gia cười hiền từ nói: "Hai vị đừng có cãi nhau nữa, đi cùng thuyền là duyên phận hồi 500 năm trước, huống hồ hai vị lại cùng một đích đến." Thiếu nữ áo lam nghe vậy liền nguyết cho thiếu niên áo bạc đang bực tức nhìn mình một cái, vốn định nói gì nữa nhưng chỉ buông tiếng cười khẩy. Lão thuyền gia lại cười nói: "Trên sông sóng to gió lớn, hai vị mau vào trong khoang đi." Thiếu niên áo bạc vẫn tức tối nhìn thiếu nữ áo lam, nghe vậy liền bướng bỉnh: "Kẻ này không vào." Thiếu nữ áo lam cười khẩy: "Tôn giá không vào là đáng đời, để xem sương khuya làm ướt áo ai cho biết." Đoạn liền khom người đi vào trong khoang. Thiếu niên áo bạc thấy vậy cũng tức giận cười khẩy nói: "Kẻ này đã tốn tiền thuê thuyền, tội gì lại đứng ở ngoài kia chứ." Đoạn cũng hậm hực khom người chui vào trong khoang. Thiếu nữ áo lam vẫn không nhân nhượng nói: "Bổn cô nương đâu có đi không thuyền của tôn giá, bổn cô nương cũng phải tốn tiền mới đến được đây kia mà." Lão thuyền gia là người từng trải trên giang hồ, sớm đã nhận ra hai người đều có ý thích đối phương, nhưng chẳng qua vì lòng tự tôn, không ai chịu thua kém mà thôi. Lúc này thấy hai người ngượng ngùng ngồi xuống trong khoang thuyền, người này nhìn người kia hừ một tiếng, người kia nhìn người này lập tức ngoảnh mặt đi, bèn ha hả cười nói: "Đi xe đi thuyền đường xa rất là buồn tẻ, người đi cùng xe cùng thuyền rất cần vui vẻ cười nói với nhau. Vị cô nương này..." Thiếu nữ áo lam nghe vậy liền quay sang nhìn lão thuyền gia. Lão thuyền gia mỉm cười tự giới thiệu: "Lão Ô Hòa Ngụy, mọi người đều gọi là Ngụy lão, cư trú ở một thôn nhỏ bên sông, cách phiến mã Mai Tâm mấy mươi dặm." Thiếu nữ áo lam vừa nghe lão thuyền gia đề cập đến phiến mã Mai Tâm liền quan tâm hỏi: "Ngụy lão có nghe nói người Miêu ở phiến mã Mai Tâm..." Ngụy lão ngắt lời mỉm cười nói: "Cô nương hãy tự giới thiệu mình trước đã." Thiếu nữ áo lam nghe vậy bất giác quay nhìn thiếu niên áo bạc ngồi bên đang ngoảnh mặt nhìn ra bên sông. Ngụy lão cười nói: "Cô nương khỏi cần nhìn, vị thiếu hiệp này đã tự giới thiệu rồi, tên là Phí Thiên Cửu, thiếu trang chủ của Phí Gia Trang." Thiếu nữ áo lam giật mình sửng sốt, bất giác đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu, nhưng Phí Thiên Cửu vẫn mắt nhìn sóng nước cuồn cuộn trên mặt sông. Ngụy lão lại dùng: À, cô nương thì sao? Thiếu nữ áo lam quay lại đáp, văn bối là Mai Ánh Tuyết, ở Thiết Kim Trại trên Thiết Kim Bá. Phí Thiên Cừ vừa nghe cũng kinh ngạc quay lại nhìn Mai Ánh Tuyết, bởi chàng còn nhớ hồi mấy năm trước phụ thân từng có kể cho chàng nghe về sự tích anh hùng của lão trại chủ Thiết Kim Trại. Ngụy lão lại cười hỏi, vậy Thiết Bá Trường Long Mai lão anh hùng? Mai Ánh Tuyết hớn hở tiếp lời, lão nhân gia chính là gia phụ. Thoáng dừng bỗng ngạc nhiên hỏi, Ngụy lão sao biết rõ về giới võ lâm Trung Nguyên thế này? Ngụy lão cười, mấy năm trước lão ô còn đi lại trốn Trung Nguyên. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết cơ hồ cùng lúc quan tâm hỏi, vậy đại danh của tiền bối là? Ngụy lão ha hả cười ngắt lời, trước kia lão ô là kẻ vô danh, hiện nay vẫn không ai biết đến, không cần nói ra cũng được. Phí Thiên Cửu bỗng hỏi, lão tiền bối vì lẽ gì lại rời Trung Nguyên đến đây ẩn cư vậy? Ngụy lão cười cảm khái, thì cũng là bị người đánh lừa đến đây tìm kiếm bảo tàng đó thôi. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết cùng kinh ngạc hỏi, lão tiền bối cũng từng dự vào việc tìm kiếm bảo tàng á? Ngụy lão mỉm cười nghiêm giọng, chẳng những dự vào mà còn bị mê hoặc nữa là khác. Mai Ánh Tuyết thắc mắc hỏi, vậy lão tiền bối có tìm thấy bảo tàng hay không? Ngụy lão cười gượng lắc đầu, lão ô không hề đi. Phí Thiên Cửu thắc mắc, vì sao lão tiền bối lại không đi? Ngụy lão bỗng lộ vẻ buồn, lúc bấy giờ lão ô đã hỏi những người miêu bản địa, họ nói là trong nửa năm qua đã có không dưới 100 người sang đó, nhưng không hề thấy một người nào còn sống sót trở về. Mai Ánh Tuyết kinh hoàng hỏi, họ đã bị người miêu ở phiến mã Mai Tâm ăn thịt mất có phải không? Ngụy lão nghiêm giọng, thật ra là nguyên nhân gì không một ai biết, bởi những người đó đã đến không một ai trở về. Phí Thiên Cừu chợt đồng tâm bỗng nghiêm túc hỏi, lão tiền bối bây giờ còn có muốn đi nữa không? Ngụy lão cười nhặn, lão ô tuổi đã gần đất xa trời, tìm được bảo tàng thì có ích lợi gì chứ? Thoáng dừng bỗng trầm giọng hỏi, thế nào, hai vị đến phiến mã Mai Tâm cũng là để tìm bảo tàng hay sao? Phí Thiên Cừu và Mai Ánh Tuyết cơ hồ cùng đáp, không, văn bối đi tìm người. Hai người vừa nghe đối phương cũng là đi tìm người, bất giác ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau sững sờ. Ngụy lão cũng ngạc nhiên ồ lên một tiếng, đưa mắt nhìn Phí Thiên Cừu hỏi, người Phí thiếu hiệp cần tìm là ai vậy? Phí Thiên Cừu vội đáp, người văn bối tìm là Đặng Thế Bá, lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo. Ngụy lão sửng sốt, hả, Đặng lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo cũng đã đến phiến mã Mai Tâm tìm kiếm bảo tàng ư? Phí Thiên Cừu buồn bã thở dài, chẳng rõ Đặng Thế Bá đã nghe lời đồn đại của ai, nói là trong bảo tàng chẳng những có bảo đao chém sắt như bùn, bảo kiếm thổi lông đứt ngay, mà còn có rất nhiều bí kíp võ công cái thế. Ngụy lão cũng buồn bã thở dài, lời đồn đại ấy chẳng rõ đã làm hại biết bao nhiêu người rồi. Phí Thiên Cừu bỗng hỏi, Ngụy lão tiền bối mấy hôm nay gần đây có gặp Đặng lão bảo chủ hay không? Ngụy lão biến sắc mặt, sao, Phí thiếu hiệp nói là Đặng lão bảo chủ mấy hôm gần đây mới rời Phúc Ninh Bảo đến đây. Phí Thiên Cừu nghiêm mặt, vâng, văn bối nghe nói vùng phiến mã Mai Tâm hết sức nguy hiểm nên mới chẳng kể ngày đêm đuổi đến đây. Ngụy lão nhẹ lắc đầu, trong một năm qua không còn bất kỳ người nào đến phiến mã Mai Tâm nữa, hai vị đây là lần duy nhất mà lão ô đưa chở trong hơn năm qua đó. Đoạn lại đưa mắt nhìn Mai Ánh Tuyết mỉm cười hỏi, Mai cô nương thì sao, cô nương tìm ai vậy? Mai Ánh Tuyết bóng đỏ bừng mặt, môi mấp máy ngập ngừng như không thể nói ra. Ngụy lão là người giàu lịch duyệt, thấy vậy đã hiểu ra phần nào, bèn cười nói, cô nương không phải là đi tìm phu tế đó chứ? Phí Thiên Cừu sửng sốt, bất giác quay sang nhìn Mai Ánh Tuyết, bởi theo phục sức và kiểu tóc của Mai Ánh Tuyết thì nàng vẫn còn là một thiếu nữ. Mai Ánh Tuyết vội giải thích, vừa hạ sinh lễ không lâu là y đã đến đây, trước sau tiểu nữ chỉ gặp y hai lần mà thôi. Ngụy lão cười, vậy người ấy là vị hôn phu của cô nương chứ gì? Mai Ánh Tuyết lặng lặng gật đầu, bén lén liếc mắt nhìn trộm Phí Thiên Cửu, chỉ thấy chàng hai tay ôm gối, mắt đăm chiêu nhìn vào đôi giày kiếm nền bạc thêu hoa vàng của mình, như có vẻ thất vọng ế trẻ, chẳng rõ có phải vì nàng đã có vị hôn phu hay không, lòng bất giác có phần hối hận. Lại nghe Ngụy lão quan tâm nói, vị hôn phu của cô nương là vị thiếu hiệp, thiếu chủ của thế gia võ lâm nào vậy? Mai Ánh Tuyết đành uể oải đáp, y là thiếu cốc chủ Điểm Long Cốc trên Long Sơn. Ngụy lão như chợt nhớ ra, trố mắt nói, à, lão ô nhớ ra rồi, y là Điêu Thụy Mẫn có phải không? Mai Ánh Tuyết phấn chấn tinh thần vội hỏi, lão tiền bối quen biết Điêu Thụy Mẫn ư? Nàng hỏi vậy, Phí Thiên Cửu bất giác chau mày, nhưng không ngẩng đầu nhìn nàng. Ngụy lão cười, lão ô chẳng những quen biết mà còn từng đàm luận với Điêu thiếu hiệp suốt cả đêm ngay trên chiếc thuyền này. Mai Ánh Tuyết nghe vậy càng quan tâm hơn hỏi, đó là khi nào vậy? Một ngày trước khi đi vào phiến mã Mai Tâm, tìm kiếm bảo tàng. Ngụy lão chưa dứt lời, Mai Ánh Tuyết đã buột miệng kêu lên, ôi chà, bảo tàng đâu có ở phiến mã Mai Tâm. Ngụy lão và Phí Thiên Cửu nghe vậy đều sửng sốt, buột miệng kêu ồ lên một tiếng. Tuy nhiên, vẻ mặt hai người lại hoàn toàn khác nhau. Mai Ánh Tuyết liền cảnh giác mình đã vội lỡ lời, im miệng ngay. Ngụy lão thấy Mai Ánh Tuyết có vẻ băn khoăn lo buồn, liền nhìn nàng cười cười, không gạn hỏi bảo tàng thật ra ở đâu. Cuộc chuyện trò đột nhiên dừng lại, bầu không khí liền tức trở nên cô đặc, ba người đều quay nhìn đi nơi khác. Mai Ánh Tuyết buồn bã nhìn ra ngoài khoang thuyền, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, sóng vỗ ỉ ẩm, hai bên bờ tối om, ngoài bóng núi và rừng cây không nhìn thấy cảnh vật nào khác. Nàng hết sức hối hận về việc mình đã lỡ lời, chẳng những cảm thấy lòng nơm nớp lo âu mà còn có dự cảm chẳng lành là đại họa sắp giáng xuống đầu mình. Thế nên nàng bất giác với ánh mắt khẩn cầu nhìn Phí Thiên Cửu, những mong chàng có thể cho mình một chút khích lệ hay tiếp sức. Nào ngờ quay đầu nhìn, chỉ thấy Phí Thiên Cửu mày kiếm trao chặt, mặt đầy vẻ bực tức, đang với ánh mắt trách móc nhìn nàng, hiển nhiên là có ý trách nàng nói năng thiếu thận trọng. Mai Ánh Tuyết thấy vậy chợt động tâm thầm nhủ, nếu Phí Thiên Cửu tìm người chỉ là viện cớ mà thực tế là tìm kiếm bảo tàng, thì khi nghe bảo tàng không ở phiến mã Mai Tâm, lẽ ra chàng phải vui mừng mới đúng, cớ sao lại tức giận thế này. Nhưng nàng chợt hiểu ra, bất giác giật mình kinh hãi, chẳng nhẽ chàng cũng biết bảo tàng không ở trong khu vực phiến mã Mai Tâm. Nàng nghĩ vậy quay lại nhìn Phí Thiên Cửu, phát hiện chàng đang buông tiếng thở dài não ruột và cúi đầu xuống. Mai Ánh Tuyết thấy vậy biết là mình nghĩ không sai, Phí Thiên Cửu đúng là trách móc nàng đã nói năng thiếu thận trọng. Vậy là nàng lại quay nhìn Ngụy lão đang cầm chèo ở đuôi thuyền, chỉ thấy Ngụy lão mỉm cười bình thản, mắt chăm chú nhìn xuống dòng sông phía trước đang chuyên tâm chèo lái. Nhưng chẳng hiểu sao nụ cười trên môi của Ngụy lão bỗng trông như đầy vẻ đắc ý. Mai Ánh Tuyết kinh hãi, vội chớp mạnh hai mắt mấy cái, rồi lại nhìn tiếp nụ cười trên môi của Ngụy lão trở nên hiểm độc và ghê rợn. Bất giác nàng lặng người, vội hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống thật thấp, vừa lo lắng đề cao cảnh giác, vừa thầm hỏi, đây không phải là nghi tâm sinh ám quỷ chứ? Con thuyền xuôi dòng trôi đi dưới sự điều khiển của Ngụy lão, thuyền lướt đi rất nhanh và vững vàng. Mặt trời ló dạng, non xanh nước biếc, hai bên bờ núi non chập trùng, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Mai Ánh Tuyết cả đêm thấp thỏm, giờ đây bao nỗi sợ hãi trong lòng cũng đã dần tiêu tan giữa ánh nắng ban mai. Ngụy lão cả đêm lái thuyền không hề chợp mắt, vậy mà lúc này vẫn tinh thần sung mãn và còn chỉ điểm Phí Thiên Cửu bưng lò đất ra ngoài mỗi thuyền nhóm lửa. Mai Ánh Tuyết thấy Phí Thiên Cửu nhóm lửa nấu cơm mới nhớ tối qua mình vội vã lên thuyền, ngay cả chút lương khô và nước uống cũng không mang theo. Khi vào đến vùng núi, nàng có thể săn bắt thú rừng ăn tạm, nhưng hành trình cả ngày trời trên thuyền nàng phải làm sao đây? Xem ra đành phải trả thêm tiền cho Ngụy lão. Cũng may một ngày ba bữa Mai Ánh Tuyết đều không phải lo, Phí Thiên Cửu đã nấu cho nàng ăn, nhưng suốt cả ngày hai người chưa hề nói với nhau một lời. Tuy nhiên, Mai Ánh Tuyết thấy Phí Thiên Cửu là một vị thiếu trang chủ, nấu ăn còn sành sỏi hơn nàng, trong lòng không khỏi thắc mắc và bội phục. Đương nhiên là nàng đâu biết, Phí Thiên Cửu đã từng sống một mình gần 3 năm trời trên vọng thiên đảo ngoài Đông Hải. Mặt trời lặn không lâu, Ngụy lão bỗng đưa tay chỉ về phía trước bên phải nói, hai vị hãy xem, chỗ có ánh đèn kia chính là nhà ở của lão ô đó. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết mừng rỡ liền đưa mắt nhìn, quả thấy có một đốm lửa nhỏ từ trong khu rừng sát bên bờ sông hắt ra, ước lượng chỉ còn cách chừng 2 dặm nữa thôi. Mai Ánh Tuyết tò mò hỏi, chỉ có mỗi một nhà của lão tiền bối thôi sao? Ngụy lão mỉm cười, không, còn mấy hộ nữa, họ đều là những người đi tìm bảo tàng trước kia, không tìm được đã ở lại cho đến nay. Bởi nước sông chảy xiết, trong khi nói thuyền đã cách bờ không xa nữa, Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết cũng đã trông thấy có vài ngôi nhà gỗ vách đá thấp thoáng trong rừng cây. Thuyền vừa cập vào bờ, trong rừng lập tức có hai người đàn bà miêu ra đón, hớn hở nhìn Ngụy lão và nói chuyện với nhau bằng tiếng miêu. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết phi thân lên bờ giúp Ngụy lão buộc thuyền vào cây. Xong xuôi, hai miêu phụ cũng đã chạy đến gần. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết nhìn kỹ hai miêu phụ, chỉ thấy da họ thoáng màu đỏ đen, mặt xăm đầy hoa văn, tai đeo một chiếc vòng to bằng xương trắng. Trên mũi cũng có một vật trắng nho nhỏ, hai mắt to đen, đôi mày nhỏ cong cong, xem ra cũng có mấy phần nhan sắc, nhưng có điều không sao đoán ra được tuổi tác. Hai miêu phụ vừa thấy Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết liền kinh ngạc dừng bước, trố to mắt nhìn hai người. Ngụy lão thấy vậy liền vội vui cười dùng tiếng miêu giải thích. Mai Ánh Tuyết vừa nghe, thần sắc chẳng những kinh ngạc, đôi môi anh đào cũng hé nở một nụ cười. Ngụy lão thấy vậy ngạc nhiên hỏi, À, Mai cô nương cũng biết tiếng Miêu hay sao? Mai Anh Tuyết mỉm cười lắc đầu. À, không, không, văn bối chỉ nghe được một vài câu. À, cô nương nghe hiểu câu nào vậy? Mai Anh Tuyết ngập ngừng. Dường như bọn họ gọi lão tiền bối là người... Phí Thiên Cửu cười khẩy tiếp lời. Ngụy lão tiền bối đương nhiên là người rồi, nếu không phải là người thì là gì chứ? Ngụy lão cười. Vậy là Phí Thiếu Hiệp không hiểu rồi, người ở đây có nghĩa là phu quân đó. Đoạn đưa tay chỉ hai miêu phủ đang đứng ngơ ngẩn nhưng mỉm cười nói. Hai người đều là vợ của lão ô cả đó. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết vội khom mình thi lễ nói. Ngụy phu nhân. Hai miêu phủ tuy không hiểu Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết nói gì, nhưng biết hai người thi lễ với mình cho nên cũng vội khom mình đáp lễ. Ngụy lão cười ha hả hướng về hai miêu phủ đưa tay chỉ lên thuyền và dặn hai câu tiếng miêu. Đoạn quay sang Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết, đưa tay chỉ ngôi nhà gỗ cách đó không xa rồi nói. Chúng ta hãy vào nhà trước đã. Đoạn liền dẫn trước đi thẳng về phía ngôi nhà gỗ. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết theo sau đưa mắt nhìn. Thấy phía trước cách chừng 7-8 trượng còn có ba ngôi nhà gỗ hắt ra ánh đèn. Và có hai đại hán võ phục đang chuẩn bị rẽ qua góc nhà đằng kia đi vào trong sâu. Cũng ngay khi hai người đang nhìn, một trong số hai đại hán ấy cũng quay đầu nhìn về phía này. Gã đại hán ấy lập tức mắt rực lên, mừng rỡ cất tiếng gọi. Ồ, Phi Mã Hồ đại hiệp. Đồng thời quay người đi nhanh về phía này. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết đều ngạc nhiên ngẩn người, ngoảnh nhìn ra sau. Chẳng rõ Phi Mã Hồ đại hiệp mà hai đại hán ấy gọi là ai. Nhưng Ngụy lão đi trước đã nhìn đại hán ấy, mỉm cười trầm giọng nói. À, Hứa lão đệ đã nhận lầm người rồi, vì này là Phí Thiếu Trang chủ Phí Gia Trang. Phí Thiên Cửu nghe vậy mới biết là đại hán này đã tưởng lầm chàng là Phi Mã Hồ đại hiệp nào đó. Nhìn kỹ gã đại hán đang đi nhanh đến, chỉ thấy y mày rậm mắt tròn, miệng vuông tai cả, râu ria xồm xoàm, mặt đầy thịt ngang, hiển nhiên không phải là lương thiện. Gã đại hán hung tợn nghe Ngụy lão nói vậy, đồng thời cũng đã nhìn rõ mặt Phí Thiên Cửu, bất giác ồ lên một tiếng, quay sang hỏi Ngụy lão. Ngụy lão mới về đến ư? Hai vị này là... Ngụy lão miễn cưỡng cười hô hố. Lão ô vừa mới về đến, hai vị này đến đây để tìm người. Đại hán hung tợn à một tiếng và ném cho Mai Anh Tuyết cái nhìn sâu lắng. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết không để ý, nhưng hai người đều nhận thấy Ngụy lão tự thị tuổi cao hoặc là không ưa gã đại hán hung tợn này. Lời nói và cử chỉ đều có vẻ miễn cưỡng. Vào trong căn nhà gỗ, Ngụy lão khêu ngọn đèn cho cháy sáng hơn và rót ra hai chén trà, đưa cho Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết. Hai người vội khom mình cảm tạ. Mai Anh Tuyết quét mắt nhìn quanh. Nhà ngoài chỉ có một bàn bốn ghế họ đang ngồi. Trong là tả hữu hai gian nội thất tối om và loáng thoáng có mùi đặc thù của loài thực vật miền nhiệt đới. Phí Thiên Cửu thắc mắc hỏi. Ngụy tiền bối, người đã gọi văn bối là Phi Mã Hồ đại hiệp. Ngụy lão không chờ Phí Thiên Cửu hỏi dứt câu, tiếp lời. À, ý đã nhận lầm thiếu hiệp là trại thượng đại hiệp Hồ Lăng Phi đó mà. Phí thiếu hiệp quả là có phần giống Phi Mã Hồ đại hiệp. Hôm trước gặp thiếu hiệp ở bến cảng Công Sơn, lão ô tưởng đâu thiếu hiệp là huynh đệ của Hồ Lăng Phi nữa đó. Phí Thiên Cửu à lên một tiếng nhưng không để tâm, bởi việc không liên quan đến mình, chàng cũng không hỏi tiếp. Vừa lúc ấy, hai miêu phủ đã khiêng những vật dụng hàng ngày do thuyền trở về đi vào, sau đó mang cơm và thức ăn lên cho ba người. Ngụy lão chìa tay nói. Phí thiếu hiệp, Mai cô nương, xin mời hai vị dùng tạm bữa cơm đạm bạc. Phí Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết ngồi trên thuyền suốt nửa đêm, một ngày, tuy cũng có ăn cơm canh nhưng dẫu sao cũng không đầy đủ gia vị, cho nên lúc này ăn hết sức ngon lành. Ngụy lão nghiêm túc nói. Từ đây đến phiến mã Mai Tâm phải đi qua 2-3 thôn nhỏ nữa. Trong thôn cũng là hỗn hợp người Hán với người Miêu. Có lẽ hai vị còn có được cơm nóng mà ăn. Nhưng khi vào đến phiến mã Mai Tâm thì hai vị phải tự lo liệu lấy. Bỗng quay sang Mai Anh Tuyết nói tiếp. Mai cô nương không bằng Phí thiếu hiệp. Phí thiếu hiệp còn mang theo lương khô và một số vật cần dùng. Còn cô nương chẳng mang theo gì cả. Thế này thì kinh suất quá. Mai Anh Tuyết vốn tính ương ảnh hiếu thắng. Lại thêm suốt cả ngày nay Phí Thiên Cửu chưa hề nói với nàng một lời. Lòng đang bực tức cho nên trầm giọng nói. Văn bối có một thân võ công, lo gì không tìm được thức ăn trong rừng núi. Khát thì ăn trái rừng, đói thì bắt thỏ. Ngụy lão lắc đầu cười tiếp. Trái rừng thì không ít, nhưng chỉ sợ có độc. Hơn nữa lúc cô nương thật sự đói khát, chẳng những không có trái rừng mà cũng chẳng thấy có bóng dáng thỏ. Mai Anh Tuyết vốn định ương bướng nói. Không có thỏ thì còn có chim muông. Nhưng Phí Thiên Cửu đã xen lời hỏi. Lão tiền bối, người Miêu ở phiến mã Mai Tâm ăn thịt người thật sao? Ngụy lão trầm ngâm. Mọi người đều đồn đại như vậy, nhưng thật ra thì chưa có ai trông thấy tận mắt. Mai Anh Tuyết buột miệng nói. Lão tiền bối ở gần thế này, chả nhẽ chưa từng vào phiến mã Mai Tâm xem thử hay sao? Ngụy lão phất cười, chẳng giấu gì hai vị, ngay cả ranh giới phiến mã mai tâm lão ô cũng chưa từng đặt chân đến, chứ đừng nói là vào sâu bên trong. Phí Thiên Cừu và Mai Anh Tuyết nghe vậy, hai người chẳng tiện hỏi thêm gì nữa. Do bởi trên thuyền chỉ có thể ngủ ngồi trong chốc lát, lúc này mọi người đều đã mỏi mệt, ăn uống xong liền chia nhau đi ngủ. Phí Thiên Cừu và Ngụy lão chủ gian phòng phía đông, còn Mai Anh Tuyết và hai miêu phụ ngủ trong gian phòng phía tây. Hai người đều để kiếm của mình ở cạnh bên. Mai Anh Tuyết nhìn Phí Thiên và Ngụy lão đi vào phòng đông, lòng bỗng cảm thấy lo sợ. Chẳng hiểu sao nàng lại lo sợ cho sự an nguy của Phí Thiên Cừu. Nàng nhận ra mình phải ngủ cùng phòng với Phí Thiên Cừu, nhưng mỗi người một giường. Nàng mặc nguyên y phục nằm xuống giường tre, lòng ngổn ngang trăm mối, bao mỏi mệt đều đã tan biến. Hiện trong đầu và ý nghĩ trong óc thảy đều là hình bóng của Phí Thiên Cừu, với nụ cười nham hiểm và đắc ý hiện lên trên gương mặt hiền từ của Ngụy lão. Nàng luôn luôn nhắc nhở bản thân phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không để cho Ngụy lão hãm hại Phí Thiên Cừu. Nàng đặc biệt lưu ý đồng tính trong gian phòng đối diện. Lúc này nàng mới cảm thấy mình hết sức cần đến Phí Thiên Cừu, đã đến mức một khắc cũng chẳng muốn rời xa, mà phải cùng chàng sát cánh bên nhau đi vào phiến mã mai tâm. Bởi quá lo cho sự an nguy của Phí Thiên Cừu nên đã khiến nàng thao thức trăn trở, suy tư dồn dập. Nàng hết sức hối hận, lẽ ra không nên để cho Phí Thiên Cừu ngủ chung phòng với Ngụy lão, bởi lúc này lão có quá nhiều cơ hội hạ độc thủ Phí Thiên Cừu mà nàng chẳng thể nào hay biết. Nghĩ đến đó, nàng bất giác kinh hoàng ngồi bật dậy, nhưng lập tức ánh mắt nàng tiếp xúc với hai miêu phụ nằm ngủ trên chiếc giường đối diện, khiến tư duy của nàng trở về với hiện thực. Nàng thầm nhủ, mình làm sao có thể sang phòng bên yêu cầu Ngụy lão cho mình ngủ chung với Phí Thiên Cừu? Chỉ sợ Ngụy lão chưa kịp trả lời đã bị Phí Thiên Cừu khinh khi sỉ nhục cho một trận rồi. Vừa nghĩ đến Phí Thiên Cừu, nàng bất giác lại cảm thấy tức tối. Nàng thầm tự hỏi, tại sao Phí Thiên Cừu lại không đối xử với mình như là người của cảnh Tinh Sơn Trang? Họ chẳng những hết sức cung kính với mình, mà ngay cả phụ mẫu thân cũng chiều chuộng mình trăm bề, muốn gì được nấy. Nghĩ đến phen này, đến phiến mã mai tâm trải qua một trận khóc lóc vòi vĩnh của nàng, sau cùng phụ thân Thiết Bá Thương Long cũng phải trao ra bức tàng biểu đồ và cho phép nàng ra đi. Mai Anh Tuyết càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng rối, cho nên khiến nàng không sao ngủ được. Chẳng rõ qua bao lâu, bỗng nghe rắc một tiếng cành cây khô gãy vang lên bên cửa sổ phòng nàng không xa. Mai Anh Tuyết lập tức giật mình, ngồi dậy phóng xuống giường, đi nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy dưới hai cây chuối to có ba gã đại hán đang thầm thà thầm thụt, kề tai nho nhỏ với nhau, chỉ trỏ về phía này. Một người trong số ấy chính là gã đại hán hung tợn đã nhận lầm Phí Thiên Cửu là Phi Mã Hồ đại hiệp lúc chiều tối. Mai Anh Tuyết lập tức kiểm tra lại lò xo tủ tiễn trong tay áo và từ trong túi da bên lưng lấy ra 3 đồng tiền. Ngay khi ấy, một miêu phụ ngủ trên chiếc giường to đối diện bỗng trở mình. Mai Anh Tuyết giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hử khô khan. Mai Anh Tuyết lại giật mình quay nhìn ra ngoài, chỉ thấy một trong 3 gã đại hán hai mắt đang trợn trừng, người co rúm lại nằm trên mặt đất. Hai đại hán khác thấy vậy, cả kinh thất sắc, hồn phi phách tán, vội mỗi người nắm lấy một tay gã đại hán nằm dưới đất kéo đi sền sệt, hốt hoảng đào tàu. Mai Anh Tuyết thấy vậy, biết gã đại hán ấy đã bị trúng ám khí của kẻ khác, và người phát ám khí thủ pháp rất chuẩn, hiển nhiên là một vị cao nhân. Nàng liền động tâm, với thân pháp thật nhẹ nhàng tung mình đến cửa phòng đối diện. Đưa mắt nhìn vào, thấy Ngụy lão đang nằm ngửa ngủ trên chiếc giường to bên cửa sổ trước, còn Phí Thiên Cừu thì nằm nghiêng ngủ trên chiếc giường tre ở bên cửa sổ sau. Hai người đều ngủ rất say. Mai Anh Tuyết thấy vậy bất giác ngẩn người, bởi theo nàng suy đoán, Ngụy lão ở cửa sổ trước nằm ngửa và tiếng ngáy rất to, người dùng ám khí ném trúng từ huyệt đại hán kia không thể nào là lão được. Hơn nữa, nếu là Ngụy lão thì phải đứng trước giường Phí Thiên Cừu mới có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài cửa sổ, vậy thì chắc chắn phải kinh động đến Phí Thiên Cừu rồi. Còn nếu như là Phí Thiên Cừu, nếu chàng muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng phải đứng lên trên giường. Trừ phi chàng có khinh công tuyệt đỉnh, người nhẹ như lông hồng, không thì giường tre sẽ phát ra tiếng động, làm kinh động đến Ngụy lão. Lúc này Mai Anh Tuyết đã khẳng định quanh đây hẳn là có cao nhân ẩn nấp. Vì cao nhân này rất có thể là bảo vệ cho Phí Thiên Cừu, bởi nàng không hề có một người thân hoặc trưởng bối trong sư môn có thân thủ cao minh thế này. Nhưng có một điều khiến nàng hết sức thắc mắc, đó là Ngụy lão và Phí Thiên Cừu đều là người có võ công. Vì sao hai gã đại hán lôi kéo một tử thi gây ra tiếng động to như vậy mà lại không làm cho hai người thức giấc? Mai Anh Tuyết tuy lấy làm thắc mắc nhưng không dám đi vào phòng, bởi dù sao nàng cũng là một người con gái chưa xuất gia. Tuy nhiên, lòng nàng đã có một quyết định, sáng mai sẽ xem xét thái độ của Ngụy lão và Phí Thiên Cửu. Bởi nàng tự tin, bất kể đây là kiệt tác của ai, cũng lập tức không thể nào qua khỏi đôi mắt sáng của nàng. Nàng quay trở về phòng mình, nằm lên giường, lát sau đã ngủ thiếp đi. Trong chiêm bao, bỗng nghe có người ngồi bật dậy trên giường. Mai Ánh Tuyết chỉ mơ màng ngủ, lập tức giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn, trời đã sáng tỏ, hai miêu phụ sớm đã không còn ở trên giường. Ngay khi ấy, phòng bên vọng sang tiếng của Ngụy lão cười hỏi: "Thiếu hiệp cũng đã thức rồi sao? Đêm qua ngủ được ngon giấc chứ?" Dứt lời, lão ngáp một tiếng thật dài. Tiếp theo là tiếng Phí Thiên Cửu nói: "Lão tiền bối đã tập trung tinh thần trèo lái suốt một ngày một đêm, không hề chợp mắt, đương nhiên là ngủ rất ngon." Dứt lời, Ngụy lão đã à một tiếng rồi nói: "Vậy còn thiếu hiệp thì sao?" Phí Thiên Cửu cười: "Văn bối cũng vậy, nằm xuống là ngủ thẳng một giấc đến bây giờ." Ngụy lão cười: "Nếu vừa rồi lão phụ mà không kinh hoàng bật dậy trên giường, có lẽ thiếu hiệp cũng chưa thức giấc, đúng không nào?" Phí Thiên Cửu cười: "Vâng, nhưng văn bối cũng đã đến lúc phải thức dậy rồi." Sau đó là tiếng bước chân ra khỏi phòng, Mai Ánh Tuyết lập tức đi ra đón. Phí Thiên Cửu với Ngụy lão từ trong gian phòng đối diện đi ra, Mai Ánh Tuyết liền cung kính nói: "Xin chào Ngụy tiền bối." Ngụy lão cười hiền từ, gật đầu thân thiết nói: "Chào Mai cô nương, đêm qua cô nương ngủ có ngon giấc hay không?" Mai Ánh Tuyết thấy Ngụy lão hai mắt nhìn chòng chọc vào mình, như muốn nhìn thấu cõi lòng nàng, bất giác rùng mình lắc đầu nói: "Không được ngon giấc cho lắm." Ngụy lão ngạc nhiên: "Cô nương đã nghe thấy đồng tính gì sao?" Mai Ánh Tuyết lời vừa thốt ra khỏi miệng liền tức hối hận, bởi Phí Thiên Cửu ngoảnh đi phía khác, cố ý không nhìn nàng. Vừa nghe nàng nói vậy, liền với ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng, nên khiến nàng kinh khiếp, bèn vừa ngạc nhiên hỏi: "Đồng tính ư? Đồng tính gì vậy?" Ngụy lão đành nói: "Nơi đây có rất nhiều hổ báo gấu vượn, thường hay mò đến đây để kiếm ăn đó." Mai Ánh Tuyết vội lắc đầu: "Văn bối không hề thấy có tiếng đồng gì cả. Cũng may là tối qua lão tiền bối đã không nói, không thì văn bối có lẽ đã thức suốt đêm rồi." Nàng vừa dứt lời, hai miêu phụ cũng từ ngoài vui vẻ cười nói đi vào. Trong tay mỗi người bưng một chậu nước, một người bưng khay thịt khô, hiển nhiên là chuẩn bị bữa sáng cho ba người. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết rửa mặt xong, lập tức ngồi vào bàn ăn. Mỗi người một bát to cơm gạo đỏ trộn với khoai, cùng một miếng thịt khô mặn chẳng rõ là thịt gì. Mai Ánh Tuyết làm miệng ăn rất ngon lành. Ăn xong, Ngụy lão từ trong phòng lấy ra một chiếc túi đeo lưng đưa cho Mai Ánh Tuyết và nói: "Đây là túi hành lý của lão ô từng dùng trước kia, trong có hỏa tập, vật cấp cứu và một chiếc mặn. Cô nương không như Phí thiếu hiệp có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, cô nương hãy mang theo chiếc túi này." Mai Ánh Tuyết đón lấy túi hành lý, lòng hết sức cảm động, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn và áy náy, bởi nàng đã hoài nghi Ngụy lão là người có vấn đề, bất giác cảm kích nói: "Đa tạ lão tiền bối, văn bối sẽ giữ gìn cẩn thận và mong sẽ thuận lợi trở về, lại ghé thăm lão tiền bối." Ngụy lão cười tiếp lời: "Cô nương hãy yên tâm, cô nương chỉ cần nhất nhất tuân theo lời của Phí thiếu hiệp, lão ô cam đoan là cô nương còn có ngày gặp lại lão ô. Thôi, hai vị hãy lên đường đi." Mai Ánh Tuyết gật đầu: "Vâng." Đồng thời với ánh mắt khẩn cầu nhìn Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu tay cầm phi âm kiếm, ôm quyền thi lễ với Ngụy lão và cung kính nói: "Lão tiền bối hãy bảo trọng, khi nào văn bối quay về sẽ ở chơi thêm vài hôm nữa." Ngụy lão vui vẻ cười hô hố: "Chỉ cần mọi sự phải hết sức thận trọng, có thể hai vị sẽ là người duy nhất đi vào phiến mã Mai Tâm mà sống sót trở về đó." Phí Thiên Cửu vội cảm kích nói: "Đa tạ lời cầu chúc của lão tiền bối, văn bối xin cáo biệt." Đoàn quay người cất bước đi ra cửa. Mai Anh Tuyết cũng vội cáo từ Ngụy lão, đem túi hành lý lên lưng rồi vội vã đi theo sau. Ra đến cửa, đưa mắt nhìn thấy Phí Thiên Cửu đã đi xa mấy trượng, nàng vội nhanh bước đuổi theo. Ngụy lão đứng trước cửa lại nhiệt tình căn dặn: "Hai vị hãy nhớ kỹ, có lối nhỏ đi lối nhỏ, không có lối nhỏ thì hãy xem ký hiệu, đến đêm ngủ nghỉ ở cách xa nguồn nước." Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết cùng cảm kích quay lại vẫy tay và lớn tiếng nói: "Văn bối biết rồi, đa tạ lão tiền bối." Mặt trời đã lên đến ngọn cây, trong núi vẫn còn sương sớm nhập nhòa. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết theo một con đường nhỏ tiến bước, trên ngọn cỏ cành cây hai bên hãy còn đọng lại những giọt sương đêm qua, lúc lúc lại rơi trên mặt và mình của hai người. Phí Thiên Cửu đi trước nhanh bước tiến tới, thỉnh thoảng dừng lại nhận định phương hướng, không hề màng đến Mai Ánh Tuyết ở phía sau, như thể không hề có một thiếu nữ xinh đẹp đi cùng. Mai Ánh Tuyết thấy vậy càng lúc càng tức tối, nhân lúc chàng dừng lại nhận định phương hướng, nàng trầm giọng nói: "Này." Phí Thiên Cửu kinh ngạc ngoảnh lại nhìn: "Ủa, sao cô nương lại theo tài hạ thế này?" Mai Ánh Tuyết nghe vậy càng thêm tức tối, rầu môi giận dỗi nói: "Không đi theo các hạ thì theo ai đây?" Lời vừa thốt ra bỗng nhận thấy không ổn, bất giác đỏ mặt nín lặng. Phí Thiên Cửu nghiêm túc nói: "Cô nương là đàn bà con gái, hơn nữa là hoa đã có chủ." Mai Ánh Tuyết cười khẩy: "Cho nên các hạ ghen tức chứ gì?" Phí Thiên Cửu đỏ mặt ngỡ người, đoạn liền tức giận quát: "Nói bậy." Đoạn quay người xoài bước đi nhanh hơn. Mai Anh Tuyết cười trộm một tiếng, trầm giọng quát: "Đứng lại!" Phía Thiên Kiều dừng bước, quay lại trầm giọng hỏi: "Gì vậy?" Mai Anh Tuyết đanh mặt không đáp mà lại hỏi: "Các hạ tự tin một mình có thể tìm được người cần tìm hay không?" Phía Thiên Kiều chẳng chút do dự đáp liền: "Đương nhiên, cô nương cũng chẳng phải tự tin một mình có thể tìm được vị hôn phu hay sao?" Mai Anh Tuyết liền thừa dịp xuống nước: "Không, bây giờ Anh Tuyết đã hiểu, trước đây Anh Tuyết quá ngây thơ, quá tự phụ, giờ thì Anh Tuyết rất cần sự trợ giúp." Chưa dứt lời, Phía Thiên Kiều đã buông tiếng cười khẩy, lạnh nhạt nói: "Thật đáng tiếc, lúc này tại hạ chẳng cần sự hiệp trợ của bất kỳ ai cả." Đoạn liền quay người thi triển khinh công phóng đi như bay. Mai Anh Tuyết biến sắc mặt, lòng thầm hốt hoảng nhưng vẫn tức giận quát: "Ngươi!" Nhưng Phía Thiên Cửu đã phóng đi xa tít, không còn nghe nàng quát tháo nữa, vội cũng thi triển đuổi theo. Đường nhỏ chật hẹp, hai bên cành cây chẳng chịt, trừ phi có khinh công tuyệt đỉnh đạp chi lược thủ, không thì chẳng thể nào phóng đi nhanh được. Mai Anh Tuyết tự tin có cách chế phục con ngựa bất kham này, bởi nàng đã nhận ra trong lòng Phía Thiên Cửu cũng có phần thích mến mình. Vì chỉ nàng đã có hôn phu cho nên bắt buộc phải giữ một khoảng cách, kẻo tình cảm mỗi lúc càng thêm lún sâu. Do đó nàng cũng cố ý kéo dài khoảng cách với Phía Thiên Cửu để xem chàng phản ứng thế nào. Quả nhiên Phía Thiên Cửu phóng đi chỉ mấy mươi trượng, bỗng dừng lại giả vờ quan sát phương hướng để chờ nàng. Ngay khi Phía Thiên Cửu dừng lại và Mai Anh Tuyết đang phóng tới, trong lùm cây bên phải phía trước đột nhiên soạt một tiếng khẽ, rồi thì cỏ dại lay động. Mai Anh Tuyết giật mình kinh hãi, buột miệng la to: "Hãy cẩn thận!" Vừa dứt tiếng, trong lùm cỏ đã có hai đại hán vụt đứng lên, dương cung nhắm bắn Phía Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Phía Thiên Cửu đã buông tiếng quát vang, tung mình lao tới như mãnh hổ vồ mồi. Đồng thời choang một tiếng, hàn quang lóe lên như tia chớp, phi âm kiếm đã rời khỏi bao, kèm theo tiếng rít giận người đã đến gần trước mặt hai gã đại hán dương cung. Hai gã đại hán thấy vậy cả kinh thất sắc, hồn phi phách tán, cùng hét to một tiếng và buông tay. Hai mũi tên dài đã rời dây cung bay vút ra. Phía Thiên Cửu lẹ làng lách người, đồng thời vung kiếm gạt hai mũi tên dài cùng bay lên không. Hai gã đại hán trong tiếng hét la rối rít vội vàng thoái lui, ngọn cung trong tay cũng vung bừa ra quét vào ngực Phía Thiên Cửu. Nhưng thân pháp của Phía Thiên Cửu quá nhanh và trảm long cửu thức của chàng cũng như tia chớp, ngọn cung dài của hai gã đại hán chưa kịp quét ra, hàn quang lóe mắt đã đến cổ hai người. Tiếng thét kinh hoàng của hai gã đại hán liền tức trở thành tiếng rú thảm khốc rùng rợn. Hàn quang chợt tối, hai chiếc đầu người đã bay lên cao, hai thân người ngã vật xuống, máu tươi phun ra xối xả. Phía Thiên Cửu không hề dừng, mũi chân điểm nhẹ trên một tảng đá, tung mình lượn vòng trở về. Chân vừa chạm đất đã soạt một tiếng, tra kiếm vào bao. Mai Anh Tuyết thấy vậy, vừa kinh vừa mừng, lại vừa thầm khiếp hãi. Đã đứng lại, đứng thừa ra lúc nào không hay. Bởi nàng không thể ngờ tới, võ công của Phía Thiên Cửu lại cao hơn mình nhiều đến như vậy. Và đã đạt đến trình độ khiến nàng khiếp đảm kinh tâm. Lúc này nàng mới hiểu Phía Thiên Cửu mới chính thật là người đủ bản lĩnh một mình một kiếm bước chân đến Miêu Cương, còn nàng thì tự cho là võ công mình cao minh, đã có thể tự hành đạo giang hồ, không biết trời cao đất dày mạo muội đến đây. Đồng thời nàng cũng hết sức bồi phục lão Ngụy có lịch duyệt và tinh mắt, cho nên mới thận trọng dặn dò nàng phải đi theo Phía Thiên Cửu thì mới có thể sống còn từ phiến mã Mai Tâm trở về. Trong lúc nàng sững sờ thử ra tại chỗ vì lòng nghĩ ngợi bao điều, Phía Thiên Cửu đã tay cầm phi âm kiếm đi đến gần. Nàng vội định thần lại, chờ Phía Thiên Cửu quan tâm hỏi mình trước, nàng đã đắc ý nói: "Thế nào, các hạ vẫn phải cần đến Mai Anh Tuyết này trợ giúp chứ?" Phía Thiên Cửu ngẩn người thắc mắc hỏi: "Cần cô nương trợ giúp gì cơ?" Mai Anh Tuyết rổ môi: "Đã kịp thời nhắc nhở các hạ cẩn thận, không phải sao?" Phía Thiên Cửu cười khẩy: "Tại hạ sớm đã phát hiện ra họ rồi, cô nương tưởng là tại hạ dừng lại chờ cô nương thật sao?" Đoạn liền quay người đi ngang qua bên cạnh Mai Anh Tuyết, tiếp tục tiếp bước. Mai Anh Tuyết hoảng kinh, vội nắm lấy tay Phía Thiên Cửu buột miệng nói: "Thiên Cửu ca!" Phía Thiên Cửu toàn thân rúng động, vội chững bước lại, bất giác có phần ngạc nhiên và vui mừng, đưa mắt nhìn cánh tay nõn nà đang nắm lấy tay mình của Mai Anh Tuyết. Mai Anh Tuyết thấy vậy, bất giác đỏ bừng mặt, vội buông tay dần dối nói: "Sao, lớn tuổi hơn người ta, gọi là Thiên Cửu ca không được hả?" Phía Thiên Cửu vốn mặt đánh lại, nghe vậy cũng thư giãn ra rất nhiều, nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi: "Việc gì mà kéo tại hạ lại thế này?" Mai Anh Tuyết chỉ vì nhất thời hốt hoảng mới nắm tay Phía Thiên Cửu kéo lại, thật ra đâu có việc gì để nói. Nhưng nàng bỗng nhớ đến chuyện có người đã dùng ám khí hạ sát ba gã đại hán kia lúc đêm qua, đành nghiêm túc nói: "Thiên Cửu ca, dường như có cao nhân ngấm ngầm bảo vệ cho hai chúng ta đó." Phía Thiên Cửu lạnh lùng: "Người ấy chỉ bảo vệ cô nương thôi, không gồm cả tại hạ đâu." Mai Anh Tuyết giận dỗi: "Thiên Cửu ca không nên nói bậy, vì cao nhân ấy đêm hôm qua cũng bảo vệ luôn cả Thiên Cửu ca nữa." Phía Thiên Cửu sửng sốt: "Đêm hôm qua ư?" Mai Anh Tuyết nghiêm túc gật đầu. Vâng, đêm hôm qua một đại hán khác với hai đại hán này, ba người đã thập thò to nhỏ ở ngoài cửa sổ, dường như muốn hạ thủ chúng ta. Phía Thiên Cửu kinh ngạc trách, vậy sao lúc ấy cô nương không gọi tại hạ rời? Mai Anh Tuyết cười khẩy đắc ý nói, lúc ấy tiểu muội đã chuẩn bị sẵn tủ tiễn và ba đồng tiền. Phía Thiên Cửu lại kinh ngạc tiếp lời, cô nương đã đánh đuổi cả ba người đó sao? Mai Anh Tuyết lườm Phía Thiên Cửu một cái, rầu môi nói, đâu phải tiểu muội, mà chính là vị cao nhân ngầm bảo vệ cho chúng ta mà tiểu muội đã nói. Vị cao nhân ấy phát ám khí cực kỳ chuẩn xác, đã hạ sát một tên ngay tại chỗ. Phía Thiên Cửu sốt ruột hỏi, rồi sau đó thế nào? Mai Anh Tuyết nhàn cười, sau đó hai tên còn lại đã hốt hoảng kéo thi thể của tên kia đào tẩu ngay. Phía Thiên Cửu cho mày, xảy ra chuyện như vậy sao tại hạ lại không hay biết nhỉ? Mai Anh Tuyết khẽ hừ một tiếng, nén cười chế nhạo, Thiên Cửu ca đang ngủ mê man, trời sụp xuống có lẽ cũng không hay. Phía Thiên Cửu đành nhìn vào mặt Mai Anh Tuyết, cảm khái lắc đầu. Mai Anh Tuyết bị chàng nhìn đến đỏ mặt, vội dùng, chúng ta hãy đi mau, còn cách phiền mã Mai Tâm đến mấy mươi dặm đường nữa đó. Phía Thiên Cửu gật đầu, vẫn theo con đường nhỏ đầy rẫy cảnh khô và lá rụng, cùng Mai Anh Tuyết thi triển khinh công phóng đi. Trải qua cuộc đột kích của hai gã đại hán vừa rồi, Mai Anh Tuyết không còn dám khinh suất, luôn luôn đề cao cảnh giác. Đồng thời nàng cũng đoán được phần nào số phận của vị hôn phu Điêu Thủy Mẫn, e đã giữ nhiều lành ít. Phép này nàng quyết đến đây tìm kiếm Điêu Thủy Mẫn, nguyên nhân chính là để biết chính xác Điêu Thủy Mẫn còn sống hay là đã chết. Theo lời của Ngụy lão, ông ấy đã chính mắt trông thấy Điêu Thủy Mẫn đi đến phiến mã Mai Tâm, đến nay đã hơn một năm trời biệt vô âm tín, hẳn là đã chết tại đây rồi. Nhất là khi nãy trước lúc ra đi, Ngụy lão còn cầu mong rằng nàng với Phí Thiên Cửu sẽ là người duy nhất sống sót trở về. Qua đó cũng có thể xác định tất cả những người đặt chân đến phiến mã Mai Tâm trước nay không có một ai sống sót mà về được. Nàng vừa suy nghĩ vừa theo sát sau lưng của Phí Thiên Cửu phóng đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Phía Thiên Cửu bỗng giơ tay lên, rồi đồng thời chứng người đứng lại. Mai Anh Tuyết hoảng kinh, không còn kịp chứng người lại nữa, chỉ nghe ầm một tiếng, đã đâm sầm vào người Phía Thiên Cửu. Phía Thiên Cửu đang chăm chú quan sát phía trước, không hề ngờ là trên con đường nhỏ hẹp thế này mà Mai Anh Tuyết lại không kịp thu thế. Liền bị đẩy cho loạng choạng chui tới trước, tức giận ngoảnh lại hỏi, sao thế này, mắt của cô nương để đâu vậy hả? Mai Anh Tuyết thẹn đến đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, hết sức ngượng ngùng, vội dò môi phồng phiu, người ta đang nghĩ tâm sự mà. Phía Thiên Cửu bực tức, đi trong rừng núi nguy hiểm thế này có thể táng mạng bất cứ lúc nào, vậy mà cô nương còn dám phân thần suy nghĩ tâm sự, không sợ người Miêu bắt đi ăn thịt hay sao? Mai Anh Tuyết giận người giận dỗi nói, đừng có nói ghê rợn như vậy có được không? Đoàn bỗng trách móc, khi không sao bỗng dừng lại chi vậy? Phía Thiên Cửu hàn học đưa tay chỉ phía trước, hạ thấp giọng nói, kìa cô nương hãy nhìn xem. Mai Anh Tuyết sớm đã trông thấy 7-8 ngôi nhà gỗ vách đá nằm rải rác trong khu rừng cách ngoài trăm trượng, cho nên thản nhiên nói, đó có gì là lạ, Ngụy Tiền đã chẳng bảo là chúng ta còn phải đi ngang qua 2-3 thôn nhỏ hay sao? Phía Thiên Cửu lại đưa tay chỉ sang phía bên nói, cô nương hãy nhìn kỹ xem. Mai Anh Tuyết nhìn theo hướng chỉ liền tức lặng người. Thì ra phía ấy có khoảng 30 nam nữ đứng vòng quanh như đang đào bới gì đó, và trong số đó còn có người ca hát. Mai Anh Tuyết thấy vậy lộ vẻ tần ngần nói, dường như họ đang đào bới gì thì phải. Phía Thiên Cửu trầm giọng, bất kể họ đào gì chúng ta cũng phải đi vòng qua. Mai Anh Tuyết nghe vậy liền quét mắt nhìn, thấy hai bên toàn là cây to với dây leo chẳng chịt, nơi xa là núi đá treo leo và cổ thụ cao ngất, muốn đi vòng qua chẳng phải dễ dàng. Và lại trời mây quang đắng, các loài thú nhỏ hay leo trèo trên cành cây và vào sâu trong rừng cũng có thể gặp phải hổ báo. Nhất là những chú rắn bốn chân trên đầu có màu đỏ luôn phóng bay qua lại trên cây, khiến cho Mai Anh Tuyết hết sức khiếp sợ. Mai Anh Tuyết đành nói, muốn đi bọc vòng thì cũng phải tới thêm một đoạn nữa. Phía Thiên Cửu đang quan sát tình thế, nghe vậy cũng gật đầu tán đồng. Tại hạ cũng có ý như vậy. Thế là hai người tiếp tục tiến tới, vừa đi vừa tìm đường vào rừng, có thể vòng qua thôn nhỏ kia. Nhưng đã dần đến gần, chẳng thấy có con đường nào cả. Ngay khi ấy, trong thôn bỗng có người kinh ngạc lớn tiếng nói, này, mọi người mau đến đây xem, có người đến kia kìa. Phía Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết hoảng kinh, biết là đã bị người trong thôn phát hiện, lòng hết sức bực tức, đành đi thẳng vào thôn. Mai Anh Tuyết bỗng vui mừng nói, Thiên Cửu ca, trong thôn này cũng có người hắn, chúng ta có thể hỏi thăm họ về tình hình của phiến mã Mai Tâm. Thiên Cửu lạnh lùng, cô nương hỏi thăm gì họ cũng sẽ trả lời là không biết, không rõ. Mai Anh Tuyết ngẩn người, vội đi nhanh hai bước, thắc mắc thấp giọng hỏi, đó là vì sao vậy? Phía Thiên Cửu bực mình nhưng chẳng tiện nói gì nữa, vì đám người đang đào bới kia đã đổ xô chạy ra đầu thôn. Đứng lại trước hai ngôi nhà gỗ nhỏ đang trố to mắt kinh ngạc nhìn Phía Thiên Cửu và Mai Anh Tuyết. Mai Anh Tuyết thấy những người ấy ngoài trừ nữ nhân nam nhân thảy đều mặc võ phục cũ rách, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm hệt như tù phạm hay người rừng, không một ai mang theo binh khí. Điều khiến cho Mai Ánh Tuyết thắc mắc nhất là bọn họ hiển nhiên đều là người Hán, còn nữ nhân thì là người Miêu, và có người còn tay bồng con trẻ. Khi đến gần, bỗng thấy một mặc võ phục lam, râu ria xồm xoàm lách đám đông chảy ra. Chỉ thấy mặt y đầy vẻ kích động và vui mừng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chốt vào mặt Mai Ánh Tuyết, giọng run run nói: Sao nàng lại đến đây thế này? Phí Thiên Cửu vội tiến tới hai bước, đứng cản trước mặt Mai Ánh Tuyết và trầm giọng nói: Xin hỏi bằng hữu là ai? Tại hạ thật không còn nhớ ra nữa. Người áo lam nghe vậy liền tức hổ thẹn ngượng ngùng, vội chững bước đứng lại. Cùng lúc ấy, một miêu phụ tay bổng con theo sau chạy đến, cặp tay người áo lam và Hàn Học nói một câu tiếng Miêu. Mai Ánh Tuyết liền phiên dịch: Bà ta nói người này là chồng của bà ta. Phí Thiên Cửu thấy người này trước tiên hỏi Mai Ánh Tuyết, giờ lại hổ thẹn ngượng ngùng, lòng đã hiểu ra phần nào. Vì không muốn Mai Ánh Tuyết bé bàng, bèn nói: Bằng hữu, tại hạ thật không sao nhớ ra được bằng hữu là ai, có lẽ bằng hữu đã nhận lầm người rồi. Người áo lam nghe vậy đành bẽn lẽn nói: Vâng, tại hạ quả tưởng huynh đại là một người bằng hữu của tại hạ. Lúc này những người khác đã đổ xô vây đến, trong số có một người đàn ông trung niên y phục chỉnh tề với giọng kinh ngạc và trách móc: Hai vị đến trốn hoang vu này làm gì? Mai Ánh Tuyết vội giải thích: Chúng tôi đến đây tìm người. Mười mấy người đàn ông khác cơ hồ cùng lúc quan tâm hỏi: Hai vị tìm ai? Phía Thiên Cửu không muốn Mai Ánh Tuyết nói ra người cần tìm trong lúc này, nhưng chưa kịp ngăn cản, Mai Ánh Tuyết đã buột miệng nói: Người ta cần tìm là Điêu Thủy Mẫn, thiếu cốc chủ. Ba tiếng Điêu Thủy Mẫn vừa thốt ra, người áo lam khi nãy liền hổ thẹn và buồn bã ngoảnh mặt đi, lặng lặng lui ra nấp phía sau kẻ khác. Những người khác vừa nghe nói là tìm Điêu Thủy Mẫn liền cũng buồn bã đưa mắt nhìn người áo lam, nhưng không ai chỉ ra Điêu Thủy Mẫn. Có lẽ vì ngay cả bản thân Điêu Thủy Mẫn cũng không muốn thừa nhận. Phía Thiên Cửu ngay khi người áo lam chạy ra hỏi Mai Ánh Tuyết thì chàng đã đoán ra phần nào. Giờ thấy y cố ý nấp sau lưng kẻ khác lại càng chứng thực y chính là thiếu cốc chủ Điêu Thủy Mẫn của Điểm Long Cốc. Nhưng chàng vì muốn xoay chuyển sự chú ý của những người khác vội vòng tay nói: Tại hạ đến đây tìm Đặng Lão Bảo Chủ Phúc Ninh Bảo, chẳng hay các vị có từng gặp không? Người trung niên trách móc khi nãy lại trầm giọng nói: Nếu Đặng Lão Bảo Chủ không quay về Trung Nguyên thì chắc là ông ấy đã tìm được thế ngoại đào nguyên tại đây. Ở lại chốn sơn tuyển này an hưởng tuổi già, thiếu hiểm hà tất phải tìm ông ấy trở về. Phí Thiên Cửu trịnh trọng nói: Hẳn chư vị đều biết Phúc Ninh Bảo có rất nhiều vàng bạc châu báu, bảo kiếm và bảo đao và bí kíp quyền chiêu trưởng pháp. Người trung niên trầm giọng ngắt lời: Thôi đừng. Nhưng Phí Thiên Cửu như không nghe, vẫn nghiêm túc nói tiếp: Vì những bảo vật ấy đều do một mình Đặng Lão Bảo Chủ cất giữ, trong bảo không một ai hay biết. Nếu Đặng Lão Bảo Chủ mà không có trở về... Người trung niên lại trầm giọng tiếp lời: Thì sẽ vĩnh viễn không tìm được những bảo vật ấy có phải không? Phí Thiên Cửu sớm đã lưu ý người trung niên này, chẳng những y phục chỉnh tề mà còn mặt mày sạch sẽ, cho nên gật đầu nói: Không sai, nếu Đặng Lão Bảo Chủ mà không trở về, những bảo vật ấy sẽ vĩnh viễn không biết cất giấu ở đâu. Đặng Lão Bảo Chủ cả đời yêu thích bảo vật, đã thu thập được rất nhiều bảo đao, bảo kiếm và bí kíp võ công. Ông ấy nghe nói phiến mã Mai Tâm có một bảo tàng, trong có cổ khí cổ vật nhiều đời, cho nên ngay cả một lời cũng chẳng dặn lại, đã vội vã ra đi rồi. Người trung niên thấy Phí Thiên Cửu thao thao bất tuyệt, bèn cười lạnh lùng nói: Bảo tàng quả là có, nhưng không ai biết chính xác ở đâu. Phí Thiên Cửu lắc đầu: Chúng tôi đến đây tìm người chứ không tìm bảo tàng. Người trung niên cười khẩy: Mọi người ở đây đều chưa từng gặp Đặng Lão Bảo Chủ, thiếu hiệp đã từ ngàn dặm xa đến đây thì cứ vào phiến mã Mai Tâm mà hỏi thăm tìm kiếm. Phí Thiên Cửu nghe vậy liền hớn hở ôm quyền nói: Vâng, chư vị trân trọng, hẹn ngày tái ngộ. Những người vây quanh phía trước thấy vậy liền tức lui sang hai bên. Phí Thiên Cửu vừa định bước đi, Điêu Thủy Mẫn từ nãy giờ lặng lẽ nấp sau kẻ khác bỗng đưa tay cản lại và nói: Nữ nhân Trung Nguyên không nên bước chân vào khu vực người Miêu. Phí Thiên Cửu cười khẩy: Các hạ cho là một mình vị cô nương này có thể trở về ư? Điêu Thủy Mẫn nghe vậy liền tức tiêu nghiểu bỏ tay xuống và cúi đầu lùi ra sau hai bước. Biết là Phía Thiên Cửu hẳn có bản lĩnh mới dám đến đây. Điêu Thủy Mẫn vừa lui ra, Phía Thiên Cửu liền ngạo nghễ sải bước đi tới. Mai Ánh Tuyết cũng vội cất bước theo sau. Ngay khi Phía Thiên Cửu đi ngang qua trước mặt người trung niên đang nhếch môi cười, y bỗng quát to: Tiểu tử, ở lại đây! Đồng thời xuất thủ nhanh như chớp, một chỉ điểm vào bên lưng của Phía Thiên Cửu. Mai Ánh Tuyết cả kinh thất sắc, buột miệng hét to: Thiên Cửu ca, hãy cẩn thận! Cùng lúc nàng lên tiếng, Phí Thiên Cửu khẽ buông tiếng cười khẩy, xoay người nhanh như chớp, đồng thời chân trái thuận thế tung ra. Chỉ nghe bổ một tiếng, kèm theo một tiếng hử đau đớn. một cước của Phí Thiên Cửu đã trúng ngay vào yết hầu của người trung niên. Chỉ thấy người trung niên theo sau tiếng hự bay bổng lên không, phịch một tiếng rơi xuống ngoài hai trượng, tiếp tục lăn đi mấy vòng rồi nằm yên bất động. Hiển nhiên xương cổ của y đã bị đá gãy, hồn lìa khỏi xác. Những người khác thấy vậy, thảy đều kinh hoàng thất sắc. Họ không chỉ khiếp hãi thân thủ của Phí Thiên Cửu mà còn thấp thỏm lo âu về sự thâm nhập của hai người. Phí Thiên Cửu chẳng thèm đếm xỉa đến họ, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Mai Anh Tuyết bước nhanh đi. Mai Anh Tuyết đã dần hiểu rõ tình thế hung hiểm của mình, càng cảm thấy cần đến sự che chở của Phí Thiên Cửu hơn. Trong lúc vội vã bước đi, nàng ngoảnh lại nhìn, thấy những người đàn ông mặc võ phục cũ rách thảy đều dáng vẻ đờ đẫn, và Điêu Thủy Mẫn vẫn còn bị miêu phụ bồng con nắm tay giữ lại, mắt đang ngập lệ nhìn theo nàng. Nhớ lại hôm đính hôn năm trước, Điêu Thủy Mẫn mang sinh lễ đến nhà nàng. Lúc ấy chàng ta y phục sang trọng, bộc tùng đông đảo, biết bao nhiêu là oai phong, biết bao là hiển hách, thế mà chẳng mấy chốc đã trở nên bi thảm thế này. Nghĩ lại cũng không khỏi đau lòng rơi nước mắt. Phí Thiên Cửu nắm tay Mai Anh Tuyết bước nhanh đi. Ngã rẽ ở cách chỗ đào bới của những người kia không xa lắm, chàng nhìn thấy rõ chỗ ấy có một tử thi được quấn chặt bằng lá cỏ, cách đó không xa là một cái hố. Mai Anh Tuyết đương nhiên cũng đã trông thấy, nàng biết đó chính là kết cuộc của Điêu Thủy Mẫn trong tương lai, và có thể nàng với Phí Thiên Cửu mấy hôm sau cũng sẽ như vậy. Nghĩ đến chỗ thương tâm, bất giác nước mắt lại tuôn rơi lã chã, bật khóc thút thít. Phí Thiên Cửu nghe tiếng chững bước, quay lại nhìn, bất giác ngẩn người thắc mắc: cô nương sao thế này? Mai Anh Tuyết nghe hỏi, không còn dằn lòng được nữa, nhào vào lòng Phí Thiên Cửu bật khóc sướt mướt, nghẹn ngào nói: Thiên Cửu ca. Phí Thiên Cửu thấy vậy đành vuốt tóc và vai nàng vỗ về, dịu giọng hỏi: cô nương đã nhận ra là Điêu Thủy Mẫn rồi sao? Mai Anh Tuyết gật đầu, ngay lúc đầu qua ánh mắt tiểu muội đã xác định là Điêu Thủy Mẫn rồi. Phí Thiên Cửu thắc mắc hỏi: vậy sao cô nương không nhìn y? Mai Anh Tuyết giọng não nề: y đã có vợ và cũng đã có con, hơn nữa tuy tiểu muội với y từng gặp nhau hai lần nhưng y không hề nói một lời nào. Phí Thiên Cửu lại đưa mắt nhìn về phía thôn nhỏ, thấy những người kia đã giải tán và có kẻ đang đi về hướng này, bèn nói: họ đến kia rồi, chúng ta đi thôi. Đoàn nhẹ nhẹ đẩy Mai Anh Tuyết ra, nắm tay nàng bước đi. Lúc này cành cây và lá khô trên đường nhỏ rất dày, mỗi lúc càng khó phân biệt lối đi. Mai Anh Tuyết vừa đi vừa lau nước mắt, vẫn còn thổn thức nhắc nhở: Ngụy tiền bối đã chẳng bảo chúng ta có lối nhỏ đi lối nhỏ, không có lối nhỏ thì xem ký hiệu đó ư? Phí Thiên Cửu nhạt giọng: bây giờ vẫn còn nhìn thấy lối nhỏ kia mà. Để tranh thủ thời gian, hai người lại thi triển khinh công phóng đi. Lát sau hai người chẳng những đã không còn trông thấy lối đi mà cũng chẳng thấy ở đâu có để lại ký hiệu. Lúc này mây trên trời đã bắt đầu gia tăng, không còn ánh sáng như lúc nãy. Hai người chú mắt nhìn, chỉ thấy thế núi hiểm trở, cổ thụ ngất trời, hai bên đều có vực sâu, không còn phân biệt rõ phương hướng. Phí Thiên Cửu bỗng dừng lại nói: đừng lo sợ, tại hạ xem thử song đầu phong nằm ở hướng nào. Chưa dứt lời, Mai Anh Tuyết đã kinh ngạc nói: Thiên Cửu ca cũng cần biết phải tìm song đầu phong ư? Phí Thiên Cửu cũng sửng sốt nói: cô nương cũng biết? Mai Anh Tuyết hạ thấp giọng: tiểu muội cũng có một bức. Phí Thiên Cửu khẽ quát: im ngay. Mai Anh Tuyết ngẩn người, liền cảnh giác nói: Thiên Cửu ca sợ vị cao nhân ngầm bảo vệ chúng ta. Phí Thiên Cửu như lời giải thích, chỉ ném cho nàng cái nhìn ngắn ngầm, rồi tiếp tục đưa mắt tìm kiếm song đầu phong. Bỗng mắt chàng rực lên, đưa tay chỉ về hướng tây nam nói: hãy xem, ở kia kìa. Mai Anh Tuyết mừng rỡ, đưa mắt nhìn theo hướng chỉ. Quả thấy cách khoảng 30 dặm có một ngọn núi cao, phần đỉnh tách ra thành hai ngọn núi nhỏ, bèn hớn hở nói: không sai, đó chính là song đầu phong rồi. Phí Thiên Cửu đầy tự tin nói: chỉ cần có song đầu phong thì sẽ chẳng khó tìm được. Thế là cả hai người liền tức thi triển khinh công, thẳng đường đến song đầu phong. Phần 4 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.